Hãy tiêu diêu, tung đôi cánh rồng khinh phiêu chính tần. Hãy tung cánh chim bằng muôn dặm, cởi gió mây bay thẳng về nam, bay về quê cũ giang sang, hồ trời vùng vẫy miên man thỏa tình. Mặc nhân thế rẻ kính đàm tiếu, óc phàm phu sao hiểu chí nhân, vùi thân trong chốn hồng trần, họ như ve sẻ qua lần tháng năm. Tầm mắt hẹp mà thân ti tiểu, kiếp phù du nào hiểu chi đâu. Thân lượng bao quãng lắm đầu, cốt sao cho khỏi cơ cầu thì thôi. Phận sâu bỏ, đành rồi sâu bỏ, thân ném riêu nào rõ từng trăng. Ve sầu nào biết thu xuân, minh linh ngoài mấy vạn năm hay gì. Như bành tổ có chi là thọ, mà chúng nhân quả cỡ tán dư. Người vui trước phận lý hương, người vui mũ áo xinh sang trị vì. Kìa liệt tử thích đi mây gió, cởi gió mây đây đó thọ lòng. Còn ta khinh khoạt vô cùng, sánh vai nhật nguyệt vẫy vùng khinh phiêu. Quên mình, quên hết mọi điều, quên tên, quên hết bao nhiêu công trình. Sống đời, sống thần linh sảng khoái, như hứa do chẳng đói công hầu. Uống ăn nào có chi đâu, mà lo với lắng cho rầu lòng ai. Ta chẳng nói những bài phách lối, lời của ta đâu nổi hoang đường. Lời ta minh chính đàng hoàng, vì người không hiểu trách quàng trách xiên. Kẻ mù tối sao xem màu sắc, người điếc tai sao bắt âm thanh. Cho nên những kẻ vô minh, tối tâm ù cả ngọn ngành hiểu chi. Sao biết được uy nghi sang cả của những người huyền hóa siêu linh. Đất trời gồm tấm trong mình, lòng vào muôn vật sự tình nào hay. Dẫu sống cả ngất trời không đắm, dẫu nóng nung cũng chẳng làm sao. Trời mây mặc sức tiêu dao, cho dù nghiêu thuấn dễ nào sánh vai. Kiếp sống nọ mấy ai biết dùng, biết cách dùng cho đúng cho hay. Có dưa năm thạch trong tay, bổ ra năm bảy dưa này vứt đi. Như nếu biết để y như trước, dùng làm phao sông nước nó băng. Đổi bất quy thủ lấy vàng, ngỡ là đã khéo tính toan lễ lời. Ai ngờ nó giúp Ngô thắng Việt, giúp chủ nhân mãn kiếp vinh quang. Biết dùng thời thực mênh mang, dùng sai dùng dở oán than nổi gì. Nhưng hay nhất là khi vô dụng, thoát vòng đời tù túng lợi danh. Sống trong vô cực siêu linh, xa bề khổ ải, mặc tình nhẫn nhơ. Đó là phần 1 Tiêu Diêu Du, một trong 7 chương nội thiên của Trang Tử.